Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phân biệt. Keng, phân tích xong xuôi, đối phương vì là linh hồn thể, kiến nghị sử dụng hắc viêm, triệt để tiêu diệt, hắc viêm, Triệu Trần không có ở phí lời, mà là trực tiếp sử dụng ra hắc viêm, linh hồn thể có thể cảm nhận được hắc viêm uy hiếp. Cấp tốc rời đi, nhưng chu vi tồn tại một không nhìn thấy bình phong, để linh hồn thể không chỗ tránh được. Hắc viêm trực tiếp đem linh hồn thể thiêu đốt, nhất thời tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lúc này Triệu Trần phía sau phát ra không gian liệt phùng. Triệu Trần lui về sau một bước, liền tiến vào không gian liệt phùng, rất nhanh lần thứ hai về tới hố lớn dưới tế đàn. Mục tiêu tiêu trừ xong xuôi, này linh hồn thể đã chết, Mộc Mặc Hàm trên người này kỳ lạ linh khí cũng biến mất không thấy. Rất nhanh liền có thể chính mình động, thân thể cảm giác như vậy. Triệu Trần lo lắng nói, ngay ở Triệu Trần nói xong, toàn bộ bí cảnh đều ở chấn động, chu vi không ngừng xuất hiện vết nứt, trên bầu trời có thiên thạch hạ xuống. Không được, này bí cảnh sắp đổ. Mộc Mặc Hàm thấy cảnh này, liền vội vàng nói, keng, đo lường đến tế đàn có truyền tống trận, có hay không kích hoạt, kích hoạt, Mặc Hàm, ôm ngoặt ta, Triệu Trần lập tức nói rằng, trực tiếp tế đàn mặt đất một trận pháp đột nhiên sáng lên, một vệt ánh sáng xông thẳng tới chân trời, Triệu Trần ôm Mộc Mặc Hàm, tại đây trận pháp dưới sự giúp đỡ, hóa thành một vệt ánh sáng, truyền tống ra ngoài, Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm đi tới vừa mới bắt đầu tiến vào lúc tế đàn. Chỉ thấy tế đàn đã vỡ vụn, hai cái quả cầu đá cũng trở thành hòn đá nhỏ. Cái này bí cảnh là hoàn toàn đổ nát, biến mất, đã trải qua tất cả những thứ này. Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm đã rõ ràng này bí cảnh chỉ là dùng để phong ấn cái kia ở dạng linh hồn. Cho tới cái này linh hồn thể là ai, Triệu Trần cũng không thể mà biết. Ngược lại này linh hồn thể không phải người tốt lành gì. Nhìn thấy Triệu Trần hai người đi ra, chu vi phi hèm ma thú phát rồ như thế, hướng về Triệu Trần bọn họ đập tới. Cút, Triệu Trần trực tiếp phun ra một lan chữ to lớn khí tức, trong nháy mắt để những này phi hành ma thú quay đầu chạy trốn. Rất nhanh Triệu Trần ôm Mộc Mặc Hàm trực tiếp đáp xuống núi này dưới chân. Vọng Nguyệt lâu điêu diêm ánh ngày, thẳng vào phi vân. Lúc này Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm từ lâu rời đi bí cảnh. Rất nhanh đi tới phụ cận một trấn nhỏ bên trong. Vọng Nguyệt lâu, lầu này cổ điển bên trong lộ ra một luồng đàn cây mộc hương, cho nên trang hoàng đều là gỗ nguyên cây chưa xẻ điêu khắc mà thành. Mà Triệu Trần hai người vị trí lầu 2 chính là ngắm trăng thật là tốt địa phương. Ngươi nghe nói sao, lần này đế đô tông môn luận võ có thể đặc sắc. Lần này luận võ, so với dĩ vãng tông môn luận võ còn muốn đặc sắc mấy phần. Có điều các ngươi đoán xem cái kia, tông môn lấy được vị trí đầu não. Còn có nói sao, nhất định là Ứng Thiên Thư Viện a. Đúng vậy. Vãng giới đều là Ứng Thiên Thư Viện bắt được vị trí đầu não. Vậy các ngươi liền sai rồi. Lần này vị trí đầu não không phải là Ứng Thiên Thư Viện. Này vị trí đầu não tông môn. Nói vậy các ngươi nghe đều không có nghe nói qua. Cái gì tông môn a? Người chung quanh dồn dập bắt đầu nghị luận. Đều hết sức tò mò đến tột cùng là cái kia tông môn có thể tại đế đô tông môn luận võ trên chiến. Thắng Ứng Thiên Thư Viện, Triệu Trần cùng Mộc Mặc Hàm nghe được mọi người nghị luận. Đều nhíu mày, này đế đô tông môn luận võ đã kết thúc. Triệu Trần rõ ràng nhớ tới, mình và Mộc Mặc Hàm tiến vào bí cảnh trước, cách đế đô tông môn luận võ còn có hơn nửa năm. Như thế vừa ra bí cảnh, này tông môn luận võ đã kết thúc. Lẽ nào trong bí cảnh thời gian cùng phía ngoài thời gian là không đồng dạng như vậy? Điều này cũng mở bất khả tư nghị đi. Nghe cho kỹ, Lần này tông môn luận võ vị trí đầu não là Ngự Linh Tông. Ngự Linh Tông, đây là cái gì tông môn? Chưa từng có nghe nói qua a. Đúng vậy, các ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Này Ngự Linh Tông là nhất phẩm tông môn. Khó có thể tưởng tượng nhất phẩm tông môn có thể chiến thắng cửu phẩm tông môn. Nói chuyện nam tử, thở dài nói, nghe được là Ngự Linh Tông đạt được vị trí đầu não. Triệu Trần vẫn là rất cao hứng. Đáng tiếc chính là mình không thể tận mắt đến chính mình các đệ tử biểu hiện. Không nghĩ tới, hai người chúng ta đợi hơn nửa năm. Mặc Hàm ngươi có tính toán gì? Triệu Trần đánh cười nói. Trở lại, tu luyện, Mộc Mặc Hàm chỉ là hơi nói ra vài chữ. Triệu Trần có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Mình ở chân chính cường giả trước mặt, không hề có chút sức chống đỡ. Nghỉ ngơi một đêm, Triệu Trần rạng sáng trời vừa sáng tỉnh lại, liền trong tầm mắt Nguyệt Lâu Hạ Đẳng chờ Mộc Mặc Hàm. Đẹp quá a, thấy Mộc Mặc Hàm một lần nữa ăn diện một chút, để Triệu Trần không khỏi thở dài nói, Mộc Mặc Hàm sắc mặt như bách ngọc nhan như hướng hoa. Trên người mặc một bộ yên la sắc tía để tố diện trang hoa viên lĩnh quần áo trong dùng. Đen thui dày đặc tóc dài vãn thành một đơn giản lật đao tấn. Mang một nhánh thanh nhã đích sắc cây châm. Giống như là một tiên nữ như thế. Thực sự thật đẹp. Xem đủ không có. Mộc Mặc Hàm truyền đến âm thanh. Không thấy đủ. Không phải. Chủ yếu là ngươi thật đẹp. Không kìm lòng được. Triệu Trần liền vội vàng nói, bớt lắm mồm, nói chính sự, ta muốn nên rời đi trước rồi. Mộc Mặc Hàm chậm rãi nói rằng, làm sao vậy, không trở về thư viện rồi hả? Triệu Trần có chút nghi vấn nói, có chuyện phải xử lý, ngươi trước tiên nhắm mắt lại, ta có đồ vật cho ngươi. Mộc Mặc Hàm có chút ngượng ngùng nói, Triệu Trần hơi có chút ngạc nhiên. Đưa chính mình đồ vật, cũng có chút kích động. Lần thứ nhất có khác phái đưa chính mình đồ vật. Triệu Trần cũng là ngoan ngoãn đem con mắt nhắm lại. Sau đó chỉ cảm thấy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khác ở khuôn mặt của chính mình. Triệu Trần ngây ngẩn cả người, vội vã mở hai mắt ra. Nhưng Mộc Mặc Hàm đã sớm biến mất không thấy. Triệu Trần giấu tay mình bị hôn địa phương. Không khỏi nở nụ cười, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.